Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, gia hỏa này thật ác độc. Bỉ Mông Thành địa hạ thành địa hình chật hẹp, nếu như là bình thường tình huống, loại địa hình này tương đối thích hợp đánh du kích, đối với đơn đả độc đấu Trương Viễn tương đối có lợi. Nhưng bây giờ, Dallas có thể chỉ huy vô số tinh thần năng lượng thể. Hắn có thể tùy tiện phong tỏa mỗi một đầu đường hầm mỏ. Trương Viễn đợi nữa tại không gian thu hẹp bên trong, vậy liền là tìm cái chết. Cái này suy tính lập tức chảy qua Trương Viễn não hải. Hắn không chút nghĩ ngợi, xoay người một cái, liền hướng Bỉ Mông Thành dưới mặt đất chạm xe khác một cái cửa ra chạy đi. Hắn đối với Bỉ Mông Thành dưới mặt đất lộ tuyến đồng dạng hết sức quen thuộc. Đây là hắn trở thành thánh chiến sĩ về sau, lặng lẽ thu thập tư liệu, chính là bởi vì quen thuộc, biết có đường lui có thể đi. Sở dĩ vừa rồi hắn mới dám mang theo ai đi vào dưới lòng đất thành tránh né. Tại đường hầm mỏ bên trong chạy nước rút thời điểm, Trương Viễn liền đóng lại đêm tối hành giả hệ thống. Đến bây giờ tình trạng này, đêm tối hành giả hệ thống không chỉ có không được ẩn thân tác dụng, ngược lại sẽ ngoài định mức hao phí năng lượng. Ước chừng xông về phía trước đâm 300 mét hơn, hắn liền bị Dallas phát hiện. Đường hầm mỏ trong miệng có vô số hình người quang ảnh tuôn đi qua. Những cái này quang ảnh số lượng nhiều đến kinh ngạc, cơ hồ sắp xuất hiện cửa chặn lại cực kỳ chặt chẽ. Trương Viễn nâng lên trái cơ cánh tay, tốc xạ từ lưu pháo xuất hiện, âm tương đương một thân nã pháo. Một đường màu tím nhạt tia sáng bay thẳng mà ra, nhanh chóng đánh trúng hình người quang ảnh. Xì xì xì tương đương, đạn pháo liên tiếp xuyên thấu ba cái quang ảnh. Tại quá trình chuyển kiếp bên trong, đạn pháo tựa hồ nhận lấy to lớn lực càn, vậy mà thiên chuyển phương hướng đi tới. Một lần đánh vào đường hầm mỏ bên cạnh trên vách tường. Hiệu quả này nhìn Trương Viễn trong lòng hơi kinh hãi. Tốc xạ từ lưu pháo của ta uy lực tương đương với tận thế hạ cấp, vậy mà chỉ có thể đánh tan ba cái tinh thần năng lượng thể. Thứ này quả nhiên lợi hại. Người đối diện hình quang ảnh không thể đếm hết được, thiếu ba cái căn bản cũng không có ảnh hưởng. Bọn chúng cách Trương Viễn khoảng cách càng ngày càng gần, mắt thấy là phải đụng vào. Trương Viễn thở sâu, rút ra Ngọc Long kiếm, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trong tay dài gần 4 mét Ngọc Long kiếm liền hóa ra vô số đạo kiếm ảnh. Những cái này kiếm ảnh phía trước dọc theo đi, hình thành một chùm gần 400 nhiều thước chiều dài ánh sáng màu vàng nhạt. Tận thế chiến kỹ, vạn tiến tề phát. Vạn tiến tề phát lúc đầu chỉ là phổ thông cơ giáp kiếm chiêu, nhưng Trương Viễn lại đem làm ra một chút cải biến, phối hợp tận thế cấp cơ giáp lão từ động cơ. Lập tức liền trở thành một chiêu cường đại tận thế chiến kỹ. Hắn vị trí hiện tại cách quặng mỏ cửa ra chỉ có 300 mét hơn. Vạn tiến tề phát vừa ra, vô số đạo kiếm khí màu vàng kim nhạt trực tiếp từ quặng mỏ bên trong một đường đâm xuyên ra ngoài. Đường hầm mỏ bên trong chật ních hình người quang ảnh một cái đều không có trốn qua đi. Toàn bộ bị đánh trúng. Xì xì xì xùy tương đương tại kiếm khí màu vàng kim nhạt phía dưới. Vô số quang ảnh giống như liệt dương dưới bọt khí đồng dạng sụp đổ, nổ tung thành vô số bụi bặm đồng dạng điểm sáng. Mà đường hầm mỏ chung quanh vách đá thì bị một kiếm này tán giật ra năng lượng chỗ hòa tan, nhìn xem liền cùng bị đốt dung ngọn nến đồng dạng. Oanh tương đương, tiếp theo một cái chớp mắt, Trương Viễn từ nơi này vô số quang trong bụi bặm xuyên việt mà qua, chạy ra khỏi Behemoth địa hạ thành. Xông ra lúc hắn liếc một cái toàn bộ tin tức màn hình, đã nhìn thấy phía trên năng lượng từ phía trước 99.7% biến thành 92.1%, một chiêu tận thế cấp kiếm thuật, liền tiêu hao 7.6% năng lượng. Đối với cái này, Trương Viễn coi như hài lòng. Hắn đã lái qua Ngọc Linh Lung cho hắn U Lan số. Bộ kia cơ giáp tốn năng lượng tốc độ có thể nhanh hơn này nhiều. Nếu như toàn lực mà phát, không qua năm kiếm liền sẽ năng lượng khô kiệt, mà hắn đài này đã sửa chữa lại ban ngày dùng cơ giáp, lại ít nhất có thể phát ra 10 nhớ tận thế cấp chiến kỹ. Đây chính là cao năng lượng chuyển hóa suất tốt đẹp nhất chỗ. trong vũ trụ, những cái kia giữa các hành tinh đám mạo hiểm giả còn đang quan sát mặt đất tình huống. Bọn họ trước đó nhìn thấy Dallas tiến nhập Behemoth địa hạ thành. Lúc này, không nhìn thấy Dallas xuất hiện, lại nhìn tới mặt đất bên trong là một cái miệng quáng đột nhiên xông ra một đường hơn 100 mét. Trường chùm sáng màu vàng óng nhạt, lập tức đều lấy làm kinh hãi. Năng lượng màu vàng kim nhạt, đây là quang minh sứ đồ hội lực lượng. Ai tên kia vậy mà không chết? Không, đây không phải ai. Cái này quang thúc cảm nhận nếu so với trước kia càng thêm ngưng tụ. Giống như là thủy tinh một dạng. Chẳng lẽ nói quang minh sứ đồ sẽ chả có cao thủ? Nhìn, hắn đi ra, là quang minh sứ đồ hội ban ngày dùng cơ giáp cái này không đúng. Ban ngày dùng cũng không có mạnh như vậy. Quang minh sứ đồ hội làm việc cao điệu. Trong hội từng cái cường đại chiến sĩ đều danh truyền giữa các hành tinh. Sứ đồ hội cơ giáp loại tức thì bị giữa các hành tinh đám mạo hiểm giả biết rõ. Sở dĩ Trương Viễn cơ giáp vừa xuất hiện, hắn cơ giáp ngoại hình liền bị người nhận ra. Ngay tại Trương Viễn xông ra quặng mỏ không qua 4 giây, Dallas cũng một lần nữa từ đường hầm mỏ bên trong vọt ra. Hắn liếc nhìn trên bầu trời ban ngày dùng cơ giáp, lập tức cười ha ha. Trương Viễn, đây chính là ngươi từ quang minh sứ đồ hội ở bên trong lấy được lực lượng sao? Nếu như vẻn vẹn như thế, vậy ngươi tiền cảnh cũng không lớn diệu à. Trương Viễn trên không trung duy trì 4 lần tốc độ âm, thành tốc độ cực cao. Đây là vì phòng ngừa bị trên bầu trời giăng đầy tinh thần năng lượng thể vây quanh. Hắn nhìn trên mặt đất thủ lĩnh mọc một sừng ám kim sắc cơ giáp. Trong lòng hơi động một chút. Cơ giáp này phong cách rất quen thuộc a, thoáng một lần nghĩ. Hắn liền phát hiện, Dallas đài cơ giáp này phong cách thiết kế cùng ám tu la vương quốc. Ma tộc, rất giống, tại người ngoài nghề xem ra. Có lẽ song phương cơ giáp cũng không thể so sánh. Nhưng Trương Viễn dạng này cơ giáp công trình sư lại là trực thấu ngoại hình nhìn bản chất. Nhìn một bộ người máy. Đầu tiên là trải nghiệm hắn thiết kế tư tưởng. Dallas đài cơ giáp này, hắn thiết kế tư tưởng cùng ma tộc cơ giáp thì có 7-8 phần giống. Nhìn đến đây, hắn thuận miệng phán đoán. Dallas, ta không đoán sai, ngươi làm thuê cho ám tu La Vương thất a. Tại tinh quang chiếu diệu chi địa, tận thế cấp cơ giáp, nhất là tận thế thượng đoạn cơ giáp là cấp chiến lược vũ khí. Ngoại lưu khả năng cực nhỏ, sở dĩ Trương Viễn mới có thuyết pháp này. Dallas cười hắc hắc, phải thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Cái này có thể thay đổi kết cục của ngươi sao? Đang khi nói chuyện, hắn thao túng cơ giáp bắt đầu gia tăng tốc độ, hướng Trương Viễn vọt tới. Trương Viễn không có tránh lui, một cái chuyển hướng, sau lưng mang theo mấy đầu quang ảnh hàng dài, thẳng hướng Dallas vọt tới. Khoảng cách song phương nhanh chóng tiếp cận. Trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có 500 mét hơn. Dallas lặp lại chiêu cũ. Tìm tới một cái cơ hội. Trên tay loan đao vạch một cái. Một đường ngưng tụ như thật đao mang liền hướng Trương Viễn vọt tới. Một đao kia, liền cùng trước đó ứng phó ai một dạng. Mượn oán hận chi hồn trợ giúp. Một đao liền phong kín Trương Viễn tất cả né tránh không gian. Theo Dallas, Trương Viễn chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là đón đỡ, hoặc là chính là bị sau lưng oán hận chi hồn quấn lên. Vô luận hắn làm thế nào, đều sẽ lâm vào cực đoan bị động. Trong vũ trụ giữa các hành tinh mạo hiểm giả nhìn đến đây, cũng là thở dài, trong lòng dâng lên tương tự suy nghĩ. Xí thiên sứ liền bại ở dưới một chiêu này. Ban ngày dùng càng thêm không thể nào ứng đối. Nó kết thúc rồi, nhưng sau một khắc, tình huống lại nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Trên bầu trời ban ngày dùng trên không trung đột nhiên tới một dừng. Sau đó cực tốc lặn xuống. Mỗi một cái động tác đều đột ngột đến cực điểm. Cũng chính là bởi vì hai cái động tác này. Ban ngày dùng cơ giáp vậy mà lấy chỉ trong gang tấc tránh thoát Dallas đao mang. Đồng thời lại không có bị sau lưng oán hận chi hồn quấn lên. Dallas nhìn trong lòng máy động. Nhất định dám làm như thế, hắn sẽ không sợ bị thân máy bay quá tải ép thành bánh thịt sao? Cái này hai cái động tác né tránh căn bản là không phù hợp lẽ thường. Hắn quá tải lớn đến mức độ kinh người. Bất luận cái gì tận thế cấp phi công đều khó có khả năng làm ra dạng này cơ động. Cái này cùng tự sát không có gì khác nhau. Nhưng Trương Viễn lại tựa hồ như một chút sự tình đều không có. Cái này toàn bộ nhờ cuồng bạo điểm số trèo trống. Vừa rồi cái kia hai lần cơ động, trọn vẹn tiêu hao hắn 700 nhiều cuồng bạo điểm. Lần nữa định trụ thân thể về sau, hắn cách Dallas khoảng cách đã không đủ 200 mét. Dallas thế công cũng đúng lúc đi qua. Đây là một cái khá vô cùng phản kích cơ hội. Ông tương đương, lão từ động cơ công suất lập tức được đề thăng đến cực hạn. Ban ngày dùng cơ giáp bề ngoài lập tức liền hiện ra một tầng tràn ngập kim loại sáng bóng năng. Lượng tầng bảo hộ, trên tay Ngọc Long kiếm là nhô ra 200 nhiều thước chiều dài kiếm mang. Kiếm mang này đồng dạng phi thường ngưng tụ, nhìn xem liền cùng thực thể vật chất đồng dạng. Xoạt xoạt xoạt xoạt tương đương, Trương Viễn tinh thần ngưng tụ. Tay chân thao tác như điện chớp, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn không chút do dự mà phát ra tuyệt chiêu. Phá quân, sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực, mặt đối với Dallas cường giả như vậy. Trương Viễn chỉ muốn lấy được cơ hội, liền tuyệt đối sẽ không có nửa phần lưu thủ. Phá quân vừa ra, ban ngày dùng cơ giáp trước người liền xuất hiện không thể đếm hết được kiếm ảnh. Bởi vì kiếm ảnh thực sự quá dày đặc, đến mức thoạt nhìn liền cùng một đoàn mê vụ đồng dạng. Đồng thời, một cổ kinh khủng sát ý phồn vinh mạnh mẽ phát ra. Sát ý này dị thường hung tàn. Đến mức những cái kia tại phía xa ngoài không gian giữa các hành tinh đám mạo hiểm giả đều cảm nhận. Được cỗ này tinh thần lực trùng kích. CMN tương đương ta hảo tâm hoảng tương đương, gia hỏa này tuyệt đối không phải ai. Đây rốt cuộc là ai? Quang Minh sứ đồ hội lúc nào xuất hiện mạnh như vậy người? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Mặt đối với Trương Viễn cái này đột ngột tuyệt chiêu. Dallas cũng là giật nảy cả mình. Tại U Quang Thành dưới mặt đất đường hầm mỏ bên trong, hắn đã lĩnh giáo qua Trương Viễn một chiêu này. Nhưng lúc kia, Trương Viễn là mượn dùng cuồng bạo thượng đoạn cơ giáp thả ra. Kiếm thuật mặc dù tuyệt đỉnh, nhưng sát ý lại chỉ là bình thường. Hắn hoàn toàn có thể đứng vững. Nhưng bây giờ, đối phương vậy mà mượn nhờ tận thế cấp cơ giáp phóng thích một chiêu này. Hắn sử dụng cơ giáp cũng tuyệt đối không phải thông thường ban ngày dùng cơ giáp. Cái này đáng chết cơ giáp lộ ra lực lượng đã tiếp cận tận thế thượng đoạn. Đi qua lão từ động cơ phóng đại. Kinh khủng kia sát ý giống như là biển gầm hướng Dallas cuồng tuôn đi qua. Sát ý này thật sự là quá kinh khủng. Đến mức những cái kia oán hận chi hồn khẽ dựa gần ban ngày dùng cơ giáp 200 mét bên trong. Liền bị trực tiếp chấn thành điểm sáng bột phấn. Dallas cơ giáp rõ ràng có lão từ động cơ xây dựng tinh thần phòng ngự bình chướng. Nhưng mặt đối với dạng này bén nhọn sát ý, trong lòng của hắn vậy mà không tự chủ xuất hiện một tia khiếp ý. Cái này tia khiếp ý vừa xuất hiện, Dallas tâm thần lập tức chấn động, cưỡng ép đem khu trừ. Hắn sau đó cũng dùng hết tuyệt chiêu của chính mình. Tận thế chiến kỹ, địa ngục loan đao. Cơ giáp loan đao trong tay trọn vẹn hoạch xuất ra 9 nói. 9 đạo đao mang từ từng cái phương hướng chém về phía Trương Viễn ban ngày dùng. Đao mang chém ra lập tức, Dallas trong lòng liền xuất hiện một tia dự cảm bất tường. Không tốt, vừa rồi tâm thần chịu ảnh hưởng. Xuất đao chậm một lần. Cao thủ giao chiến, dù là chậm không một giây, đều có thể từ thắng chuyển bại. Dallas cơ giáp tính năng so với đối phương mạnh hơn một chút. Bình thường đối công, hắn tất nhiên sẽ thắng. Nhưng bây giờ hắn chậm, hắn lập tức cũng chưa có nắm chắc. Nhưng là, sự tình đến trình độ này, thu đao đã không thể nào. Nếu là hắn dám cưỡng ép thu đao né tránh, lập tức liền lâm vào tuyệt đối hạ phong. Sau một khắc, hắn cũng sẽ bị Trương Viễn đuổi theo một kiếm đâm chết. Giờ này khắc này, trừ đối công, hắn không có lựa chọn nào khác. Tiếp theo một cái chớp mắt, song phương tuyệt chiêu đâm vào một chỗ. Ầm ầm ầm ầm tương đương, kiếm mang cùng đao mang không ngừng va chạm. Khí kình nổ bắn ra, phong lôi liên miên nổ vang. Bỉ Mông Thành lại một lần nữa bị xung kích sóng hung hăng dày xéo một phen. Cái này một làn sóng giao phong chỉ kéo dài đại khái không? 5 giây. Không. 5 giây sau. Chỉ nghe keng từng tiếng càng kiếm minh. Một đạo kiếm ảnh thành công đột phá đao quang cách trở. Chém trúng Dallas trong cơ giáp thứ gì? Sau đó, đao quang tán đi. Kiếm ảnh thu liễm. Cho bụi tan hết. Hiện ra song phương giao chiến tình huống. Trương Viễn ban ngày dùng cơ giáp hoàn hảo không chút tổn hại. Dallas cơ giáp thoạt nhìn cũng không có nhận tổn thương. Nhưng là, Dallas cầm trong tay tuyệt vọng đầu lâu lại rơi trên mặt đất. Đầu lâu não chính giữa cửa van xin. Có một vết kiếm hằn sâu. Trương Viễn trước đó một kiếm này. Cơ hồ đem tuyệt vọng đầu lâu đánh thành hai nửa. Thụ này trọng thương về sau. Tuyệt vọng đầu lâu bên trên quang mang dập tắt. Biến thành một khối phổ thông thông bộ xương màu đen thủ lĩnh. Hắc sắc thiên mạc biến mất theo. Vô số oán hận chi hồn theo sát lấy tiêu tán. Ánh nắng một lần nữa phổ chiếu đại địa. Đêm tối khôi phục thành ban ngày. Làm một màn này sau khi xuất hiện. Giữa các hành tinh đám mạo hiểm giả đều vô ý thức há to miệng. Một kiếm chảm phá tuyệt vọng đầu lâu hắc ám thiên mạc. Gia hỏa này so Dallas lại còn muốn hung ác. Dùng một đài ban ngày dùng cơ giáp cùng Dallas chính diện đối công. Lại còn có thể hơn một chút. Người này cơ động kiếm thuật thật mạnh. Dallas bàn tính rơi vào khoảng không. Trên mặt đất, Dallas cũng ngẩn ra. Hắn nhìn một chút trên đất tuyệt vọng đầu lâu. Lại ngẩng đầu nhìn đối diện ban ngày xứ. Lời gì đều không nói. Xoay người chạy. Không hắc ám thiên mạc. Hắn cũng sẽ bị Kansas đại lượng giữa các hành tinh quỹ đạo pháo nhắm chuẩn. Giữa các hành tinh quỹ đạo pháo thêm xí thiên sứ ai? Hắn ứng đối không có áp lực chút nào. Nhưng nếu là đổi thành giữa các hành tinh quỹ đạo pháo tăng thêm Trương Viễn. Vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn không có hướng quặng mỏ chạy. Mà là xông lên trời. Phải thoát đi Kansas. Trương Viễn cười lạnh một tiếng. Đuổi sát trên xuống. Đánh rắn không chết. Di hại vô tận. Hắn há có thể thả đi cái này con rắn độc. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.